Bảo bối lạnh lùng, đừng trốn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đã đến ngày kết hôn của Âu Thiếu Trạch tại Sam, bên trong cực kỳ rực rỡ và xa hoa, khách khứa toàn là những nhân vật tai to mặt lớn trong giới bạch và hắc đạo. Âu Thiếu Trạch mặc một bộ Âu phục đen được nhà thiết kế may rất tỉ mỉ. Tối nay nhìn anh rất chững chạc, không giống một thiếu gia ăn chơi phong lưu thường ngày nữa. Âu phu nhân cùng chồng mình bước tới chỗ con trai cười tươi nói. Trạch sắp tới giờ cử hành rồi, bên thông gia đã tới chưa? Âu Thiếu Trạch day chán chán nản trả lời mẹ của anh. Mẹ, người đã hỏi lần thứ 5 rồi, họ cũng sắp tới rồi. Âu phu nhân bĩu môi trả lời con trai. Mẹ chỉ lo con dâu của mẹ thôi, lỡ gặp bất trắc gì thì ai đền con dâu như vậy cho mẹ. Âu Thiên Duật ôm bà xã cưng chiều nói. Viện viện em đừng có lo quá, Trạch đã cử người đi bảo vệ an toàn cho người của Hạ gia rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Diệp Tử Viện đang định phản bác lại thì bị một giọng nói cắt ngang. Chú gì, xin chào, đã lâu không gặp. Cả nhà ba người Âu Thiếu Trạch cùng quay lại thì thấy người đã lâu không gặp Từ Minh Uy và Tề Gia Lạc đang bước tới. Diệp Tử Viện thấy Từ Minh Uy và Tề Gia Lạc thì ai oán nói. Tiểu tử cháu đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện. Dì tưởng hai đứa bỏ rơi dì rồi chứ. Nghe thấy giọng điệu trẻ con của Diệp Tử Viện, Từ Minh Uy cười ha ha, đến cả Tề Gia Lạc vốn lạnh lùng cũng phải nhếch méo cười. Dì, đừng tức giận, tụi con biết lỗi rồi. Từ Minh Uy năn nỉ nói. Được rồi, bữa nào tới nhà dì làm khách nghe chưa? Mấy đứa nói chuyện đi, dì với chú qua kia chào hỏi với mọi người. Sau khi Diệp Tử Viện và Âu Thiên Duật rời khỏi, Âu Thiếu Trạch nhìn hai người bạn tốt nói. Uy, Lạc đã lâu không gặp, các cậu thế nào rồi? Chúng tớ vẫn ổn, nghe Lăng nói cậu muốn kết hôn nên chúng tớ trở về để chúc mừng cậu. Tề Gia Lạc im lặng từ đầu đến cuối bây giờ mới cất tiếng nói. Phải rồi, Trạch cậu nghiêm túc đấy chứ? Từ Minh Uy tò mò nhìn người anh em hỏi. Âu Thiếu Trạch liếc xéo Từ Minh Uy nói. Tớ hoàn toàn nghiêm túc, Lăng có tới không? Từ Minh Uy không thấy bóng dáng Lăng Chiết Hạo đâu bèn hỏi. Lăng, tới sau, vài ngày trước Ngô Dương mới bị giết tại Sam, chắc cậu ta bận lắm nên nói sẽ tới trễ. Âu Thiếu Trạch nghiêm túc nói. Kẻ nào có gan dám gây sự trên địa bàn của Lăng? Từ Minh Uy kinh ngạc hỏi. Cách Trương,